Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc ám thân ảnh. Không biết chốn nào, một tòa cung điện nguy nga cao chót vót giữa tầng mây, giống như tiên cung mờ mịt trong truyền thuyết, khó lòng nắm bắt. Bên trong tiên cung, trên những bức bích họa vẽ vô số sự kiện kỳ dị, như người khổng lồ điều khiển thần ngưu cày cấy đại địa, thánh nhân vẫy mực thành tranh, điểm xuyết tinh tú trên bầu trời, thần nhân hàng yêu trừ ma, mang đến thái bình cho thế gian. 30 vạn năm trôi qua, những bức bích họa vẫn sống động như thật, giống như vừa mới được vẽ ra, họa sĩ rời đi chưa lâu. Nếu có người dân Đại Càng ở đây, sẽ dễ dàng nhận ra những sự kiện này đều là truyền thuyết được lưu truyền, mà nhân vật chính trong truyền thuyết chính là những vị thượng tiên có công lao to lớn với Đại Càng Vương Triều. Nói đến bức bích họa bắt mắt nhất, phải kể đến bức vẽ một vị trung thiên đế quân đang đứng sừng sững trên 9 tầng trời, một tay nắm mặt trời, một tay nâng mặt trăng, được các vị thần tiên bái lạy. Mà trung thiên đế quân thật sự hiện đang ở trong tòa tiên cung tráng lệ này. Trung thiên đế quân một tay chống cằm, lười biếng ngồi trên tiên tọa được chế tạo từ tiên kim. Trong tay hắn là một quyển cổ thư được lưu truyền từ thời thượng cổ, được viết bằng văn tự thượng cổ, hiếm có người trên thế gian có thể hiểu được, chỉ có những tu sĩ sinh ra vào cuối thời thượng cổ, gần với thời thượng cổ nhất như Trung Thiên Đế Quân mới có thể đọc hiểu hoàn toàn những thư tịch thượng cổ này. Trung Thiên Đế Quân khép thư tịch lại, liếc nhìn quần thần đang đến bẩm báo, kẻ nói như vậy, các ngươi vẫn chưa tra ra được rốt cuộc là ai đang dùng Tuế Nguyệt Đạo Quả để quay ngược thời gian. Quần thần run sợ, bọn họ đều là những tu sĩ có tiếng tăm lừng lẫy vào thời Đại Càn, đều là người một lòng tín ngưỡng, mà Trung Thiên Đế Quân là điểm cuối của tín ngưỡng Đại Càn Vương Triều, trời sinh đã có lực áp chế cực mạnh đối với bọn hắn. Chúa thượng, thật sự lệnh bài quá ít ỏi, khó mà tìm kiếm tung tích của kẻ đó. Một tên bán tiên lấy hết can đảm bước ra, vẻ mặt cay đắng nói, nếu thượng cổ tứ tiên dễ tìm như vậy, bọn họ đã không phải tốn công vô ích suốt 30 vạn năm qua. Hừ. Trung Thiên Đế Quân hừ lạnh một tiếng, có chút bực bội. Manh mối về Tuế Nguyệt Đạo Quả đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể nào tìm ra. Bán tiên không có cảm giác gì về việc thời gian bị quay ngược, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, hơn nửa năm nay, thời gian đã bị quay ngược hơn 100 lần, quả thực là đang công khai khiêu khích trước mặt hắn, vậy mà hắn lại không có cách nào. Cả việc tìm kiếm lệnh bài của tứ tiên, và mò kim đáy biển, rốt cuộc thì khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ tín ngưỡng chi lực lại có ảnh hưởng lớn đến trí thông minh như vậy sao? Một giọng nói đột nhiên vang vọng khắp tiên cung, khiến mọi người giật mình. Thật to gan, lại có kẻ dám chế giễu đế quân, chán sống rồi sao? Kẻ nào? Trung Thiên Đế Quân nghe thấy giọng nói, lập tức đứng bật dậy, râu tóc bay phấp phới, giống như chân long nổi giận, pháp tướng đế quân màu vàng khổng lồ hiện ra, tay cầm vòng xoáy đen kịch, khiến toàn bộ không gian trở nên cực kỳ bất ổn, như thể sắp nổ tung, thời gian cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, gần như dừng lại. Nơi này là nơi bí mật của Đại Càn Vương Triều, 30 vạn năm nay chỉ có những bán tiên được hắn ban cho mệnh lệnh mới có tư cách biết được nơi này, tuyệt đối không có khả năng có người ngoài biết được, cho dù người ngoài muốn dò xét, thì ký ức liên quan đến nơi này cũng sẽ bị xóa sạch. Ha ha, sao phải tức giận như vậy? Giọng nói kia vẫn truyền đến từ hư vô, không hề sợ hãi trước sự đề phòng của Trung Thiên Đế Quân, cũng không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian chậm lại. Một bóng đen bao phủ đột ngột xuất hiện trong tiên cung, không ai phát hiện ra hắn ta xuất hiện như thế nào, ngay cả Trung Thiên Đế Quân cũng không ngoại lệ. Giống như chuyện thường ngày. Ngươi là ai? Sao ngươi tìm được đến đây? Cùng với tiếng gầm giận dữ của Trung Thiên Đế Quân, những bức bích họa trên vò mái của tiên cung như sống dậy, lần lượt bước ra khỏi vách tường, khí thế ngút trời. Một thiếu niên mặc trang phục tế tự cổ xưa xuất hiện, trong tay cầm một cây cốt trượng, trên cốt trượng treo đầy đồ trang trí mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Vị tiên nhân còn lại của Đại Càn Vương Triều, Tư Mệnh. Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh đứng sóng vai, hai vị tiên nhân cảnh giác nhìn bóng đen kia. Hai người bọn họ đã dốc hết sức lực từ cuối thời thượng cổ, thành lập Đại Càn Vương Triều trên đống đổ nát, chứng đạo thành tiên, đạt được đạo quả, chứng kiến 30 vạn năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ gặp ai có thể mang đến cho bọn họ áp lực lớn như bóng đen này. Kẻ địch mạnh. Tuyệt đối là kẻ địch mạnh. Bóng đen khẽ cười, không phân biệt được nam hay nữ, kẻ ta là ai không quan trọng, hay là các ngươi muốn cho ta một thân phận, để ai đó đến truy sát các ngươi. Còn về việc tại sao ta tìm được đến đây? Mặc dù Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh không nhìn rõ hình dạng của bóng đen, nhưng có thể cảm nhận được hắn ta đang cười khi nói đến chuyện này. Ta đã nhìn thấy các ngươi mở ra không gian, dựng lên tiên cung, sao có thể không biết nơi này? Hai vị tiên nhân đồng thời chấn động, lúc bọn họ mở ra nơi này đã là tiên nhân, vậy mà lại bị người này bí mật theo dõi mà không hề hay biết. Chương 1402, ta thử một chút. 1. Thông thiên diệt địa. Trung thiên đế quân đột nhiên tấn công, pháp tướng đế quân quét ngang vạn quân, trấn áp thế giới, vòng xoáy thôn vệ nuốt chửng bóng đen trong nháy mắt. Thần tiên, thánh nhân trong các bức bích họa thật sự sống lại, bước ra khỏi vách tường, trong tay cầm đủ loại hồ lô, thạch đỉnh, đạo kiếm, những tiên bảo trân quý, đồng thời bao vây tấn công bóng đen. Đây là lực lượng đủ để quét sạch bát phương, sang bằng thiên hạ, giờ phút này lại được dùng để đối phó với một mình bóng đen. Bóng đen mặc cho các loại công kích rơi xuống người, thậm chí còn mặc kệ tiên thú trong bích họa cắn xé cơ thể mình. Cơ thể hắn ta chỉ hơi rung động một chút, liền trực tiếp đánh bay các vị thần tiên, thánh nhân, đánh bật bọn họ trở lại bích họa. Những bức bích họa vốn xinh đẹp trở nên đỏ như máu, đó là máu của các vị thần tiên, thánh nhân. Bóng đen giống như ảo ảnh không có thực, trực tiếp bước về phía trước mấy bước, phớt lờ vòng xoáy thôn phệ. Hắn ta hoàn toàn không để ý đến việc Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh vừa rồi ra tay độc ác, trực tiếp ngồi xuống đất như thể đang ở nhà mình, tư thế vô cùng lười biếng. Bóng đen phất tay, thư giãn đi, chúng ta không phải kẻ thù, ta đến đây cũng không phải để đánh nhau với các ngươi. Phải nói là, việc tìm kiếm tứ tiên, cướp đoạt đạo quả, mở ra thế giới trong hộp này, từ một khía cạnh nào đó mà nói, cũng có lợi cho ta, dù sao ta cũng đã lâu rồi chưa được nhìn thấy tinh không thực sự. Ngươi đến đây muốn làm gì? Mặc dù bóng đen đã thể hiện lập trường, nhưng hai vị tiên nhân vẫn không dám lơ là, thực lực của đối phương chắc chắn vượt xa bọn họ, rốt cuộc hắn ta là ai? Chẳng lẽ là một trong tứ tiên thượng cổ? Không đúng, hắn ta đã nói việc đại cần tìm kiếm tứ tiên thượng cổ cũng có lợi cho hắn ta, chẳng lẽ? Đối phương là tồn tại thần bí đã chiến đấu với tứ tiên thượng cổ năm xưa. Ta chỉ thấy các ngươi vất vả tìm kiếm tuế nguyệt đạo quả, trùng hợp ta biết một số chuyện, nên muốn nói cho các ngươi biết. Chuyện gì? Gần đây, Vấn Đạo Tông của Đại Hạ có một người mới tên là Đường Truyền Võ, hơn nửa năm nay, thời gian bị quay ngược đều là do hắn ta gây ra. Ngươi tốt bụng như vậy, lại đi nói cho chúng ta biết chuyện này. Trung Thiên Đế Quân nghi ngờ, tin tức này quý giá như vậy, sao có thể dễ dàng nói cho bọn họ biết như thế? Ta đã nói rồi, chúng ta có chung lợi ích trong việc tìm kiếm tứ tiên. Bóng đen duỗi lưng một cái, biến mất ngay trước mắt mọi người, chỉ để lại Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh với vẻ mặt ngưng trọng, cùng với nhóm thần quân hai mặt nhìn nhau. Trung Thiên Đế Quân nhìn chằm chằm vào nơi bóng đen biến mất, cau mày không nói, hồi lâu sau mới lên tiếng. Xóa bỏ cảm giác tồn tại, chẳng lẽ là nhân quả đạo quả? Hắn biết rằng quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu sở hữu hình thái sơ khai của nhân quả đạo quả, có thể làm được những điều tương tự, hơn nữa, ngay cả bán tiên cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn ta. Nếu bóng đen kia sở hữu nhân quả đạo quả, thì mọi chuyện vừa rồi đều có thể giải thích được. Nhân quả đạo quả sao? Xác thực có khả năng này. Tư Mệnh gật đầu, đồng ý với quan điểm của Trung Thiên Đế Quân, ngoại trừ nhân quả, còn gì có thể tự do ra vào bất kỳ nơi nào mà không bị phát hiện chứ? Ngươi định làm gì bây giờ? Tư Mệnh hỏi, chuyện này lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng nói đi cũng phải nói lại, khó khăn lắm mới có được manh mối về tuế nguyệt đạo quả, nếu không thử một lần thì thật sự không cam lòng. Trung Thiên Đế Quân trầm mặc một lát, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ta đi thử một chút. Truyền Võ, Xảo Xảo, cuộc sống ở đây thế nào? Có quen không? Sau khi đưa Đường Truyền Võ về Vấn Đạo Tông, Lục Dương bận rộn với đủ thứ chuyện, khi thì rèn luyện thân thể, khi thì tham dự vào những biến động của Vương Triều, chứng kiến sự hưng thịnh và suy tàn của Vương Triều, khi thì đảm nhiệm trách nhiệm của một vị thái phó, nâng cao trình độ văn chương cho tiên tử, gần như không có thời gian đến thăm hai huynh đệ Đường Truyền Võ. Lục Dương đã sắp xếp cho hai anh em ở trong một căn nhà gỗ dưới chân núi, nơi đây sơn thủy hữu tình, phong cảnh tuyệt đẹp. Đường Truyền Võ đang luyện quyền thì thấy Lục đại sư đã lâu không gặp xuất hiện, lau mồ hôi trên mặt, vẻ mặt vui mừng nói: "Ngài đa tạ Lục đại sư đã đưa ta và muội muội đến đây, chúng ta rất thích nơi này. Các vị đại sư ở đây đều rất thân thiện, thường xuyên giúp đỡ chúng ta, còn chỉ điểm quyền pháp cho ta." Quyền pháp của Đường Truyền Võ đã tiến bộ rất nhiều, nếu ở thế giới bên ngoài, đủ để được xưng là tông sư võ học. Hắn không ngờ rằng các vị đại sư của Vấn Đạo Tông lại bình dị gần gũi như vậy, không hề cao thâm khó lường như các vị tăng nhân của Khai Hoàng tự, cũng không giống như những tu sĩ mà hắn thường thấy, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Thậm chí, bất kỳ vị đại sư nào của Vấn Đạo Tông cũng mạnh hơn Đoạn Trần đại sư. Mà người mạnh nhất trong số đó chính là Lục đại sư. Chương 1403, ta thử một chút, 2. Đường Truyền Võ đã nghe các vị đại sư khác kể về những câu chuyện truyền kỳ của Lục đại sư, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, ví dụ như lúc ở giai đoạn trúc cơ đã vượt cấp khiêu chiến, đánh bại tu sĩ hóa thần kỳ, lập nên thành tích chưa từng có, ngay cả những thiên kiêu trong lịch sử cũng không làm được. hay như Lục Đại Sư đã có những cống hiến to lớn cho tông môn, từng là tông chủ đời trước của Vấn Đạo Tông. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Lục Đại Sư đứng trên lôi đài, tiếp nhận khiêu chiến của tất cả các vị đại sư khác, từ đầu đến cuối vẫn kiên cường bất khuất. Lục Đại Sư còn có tài nấu nướng rất giỏi, từng nấu ăn cho Khâu Tấn An, tông chủ Ngũ Hành Tông. Sau khi thưởng thức xong, Khâu Tấn An kích động đập bàn, hỏi Lục Đại Sư cách làm món ăn đó. Tu vi cao, thiên phú tốt, nấu ăn ngon, Lục Đại Sư ngoài đời thực còn ưu tú hơn cả trong tiểu thuyết. Lục Đại Sư đến rồi sao? Đường Sảo Sảo nghe thấy tiếng động bên ngoài, bưng nồi chạy ra. Mặc dù không ai nói rõ lý do tại sao bọn họ phải đến Vấn Đạo Tông, nhưng nàng cũng đoán được ít nhiều từ những lời nói của Kaka và Lục Đại Sư. Trên người Kaka đã xảy ra biến hóa khó lường, đưa Kaka đến Vấn Đạo Tông là để bảo vệ Kaka. Sảo Sảo, cuộc sống ở đây thế nào? Rất tốt à. Đường Sảo Sảo gật đầu thật mạnh, đối với người bình thường mà nói, nơi này là thánh địa cầu còn không được, hơn nữa còn có Kaka ở đây, còn có gì không hài lòng chứ? Quen với cuộc sống ở đây là tốt rồi. Hơn nữa, sau khi đến đây, Kaka cũng không còn lo lắng, bất an như trước nữa. Ngươi là Tam Linh Căn, đủ điều kiện gia nhập tông môn chúng ta, nếu có thể vượt qua bài kiểm tra nhập môn, ngươi có thể chính thức trở thành một thành viên của tông môn. Mặc dù Đường Sảo Sảo chỉ là phân thân được tả hộ pháp của Khô Lâu Thần Giáo bồi dưỡng, nếu tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, nhưng thân phận này không có chỗ đứng ở Vấn Đạo Tông, tìm đại một người, lai lịch cũng kỳ lạ hơn Đường Sảo Sảo, sẽ chẳng ai để ý đến thân phận này của nàng. Còn truyền võ. Thấy Lục Đại Sư nhắc đến mình, Đường Truyền Võ ủ rũ cúi đầu, sau khi đến Vấn Đạo Tông, hắn đã kiểm tra linh căn, kết quả là hắn không có linh căn, không thể tu luyện. Nhìn Đường Truyền Võ như vậy, Lục Dương làm sao không biết hắn đang lo lắng điều gì, bèn cười nói, "Cái chuyện tu luyện cứ giao cho ta sẽ tìm cho ngươi một ít đan dược, linh vật, đủ để bồi dưỡng linh căn." Tu sĩ có thể dùng một số thủ đoạn để cấy linh căn cho người thường, nhưng giá cả rất đắt đỏ, hoàn toàn không phải thứ mà tu sĩ cấp thấp có thể chi trả được. Thật sao? Đường Truyền Võ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên. Tất nhiên là thật, ta lừa ngươi bao giờ chưa? Nhưng mà, khi tham gia bài kiểm tra nhập môn, ngươi không được phép sử dụng năng lực đó. Lục Dương nhắc nhở, thời gian đã bị đảo ngược hai lần, bất kỳ bài kiểm tra nhập môn nào mà tông môn đặt ra, Đường Truyền Võ chắc chắn đều có thể vượt qua, đó chính là gian lận. Sẽ không đâu. Có người muốn đến tông môn chúng ta, lai giả bất thiện. Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, chỉ tay lên trời, ra hiệu cho Lục Dương nhìn lên. Ai vậy? Lục Dương khó hiểu, kẻ nào chán sống mà dám đến Vấn Đạo Tông gây sự, cho dù có đến thì cũng phải chọn lúc đại sư tỷ không có mặt chứ. Lục Dương theo hướng tay của tiên tử nhìn lên, vừa hay nhìn thấy một bóng người được bao phủ trong ánh sáng vàng kim đột ngột xuất hiện trên bầu trời Vấn Đạo Tông, tỏa ra uy áp vô biên, khiến cả Vấn Đạo Tông chìm trong áp lực khủng khiếp. Trung Thiên Đế Quân. Lục Dương nhận ra người này, mặc dù chân dung của Trung Thiên Đế Quân không được lưu truyền cho hậu thế, nhưng Ứng Thiên Tiên đã từng gặp qua, Lục Dương biết được diện mạo của Trung Thiên Đế Quân từ lời kể của Ứng Thiên Tiên. Trung Thiên Đế Quân quả nhiên là người sáng lập ra Đại Càn Vương Triều, không giận tự uy, cử chỉ hành động đều toát ra đế uy, khiến người khác run sợ trước uy nghiêm của hắn, không dám sinh lòng phản kháng, chỉ muốn quỳ lạy. Lục Dương mới chỉ cảm nhận được cảm giác tương tự từ Ứng Thiên Tiên. Tự nhiên Trung Thiên Đế Quân lại đến đây. Còn phô trương thanh thế như vậy. Trung Thiên Đế Quân cầm trong tay một chiếc hồ lô hai màu tím vàng, mở nút hồ lô, nhắm vào Vấn Đạo Tông, cao giọng quát, "Đường." Vừa mới thốt ra một chữ "Đường", một đạo lưu quang màu trắng bay ra từ đỉnh Thiên Môn Phong, lao thẳng lên trời, kèm theo tiếng leng keng, trong nháy mắt đánh trúng đầu Trung Thiên Đế Quân, khiến hắn ta không kịp phản ứng. Rầm. Sau đó là sự im lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đường Sảo Sảo chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. À, phải đi Ninh Canh. Nàng vội vàng bưng nồi chạy về bếp. Nơi không biết tên, trong tiên cung của Đại Càn. Trung Thiên Đế Quân ho khan hai tiếng, mở mắt ra, cắt đứt liên lạc với phân thân. Tư Mệnh thấy vậy vội vàng hỏi, thế nào? Trung Thiên Đế Quân quay đầu nhìn Tư Mệnh, đôi mắt vẫn uy nghiêm như trước, là ánh mắt của người đứng trên vạn người. Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, ta đã thử rồi, đánh không lại. Còn nữa, ta nghĩ lại rồi, trước đó chúng ta hơi nóng vội trong việc tìm kiếm Tuế Nguyệt Đạo Quả, không cần phải vội vàng như vậy. Chương 1404, ăn Tết. Lúc Lục Dương vội vàng chạy về Thiên Môn Phong, chỉ thấy Đại Sư Tỷ đang một tay bóp cổ Trung Thiên Đế Quân, nắm đấm giáng xuống như mưa. Trung Thiên Đế Quân nghiêng đầu, không hề động đậy. Chết rồi. Lục Dương giật nảy mình, Trung Thiên Đế quân này lúc xuất hiện khí thế ngút trời như muốn thôn tính thiên hạ, càng quét bát hoang, sao chớp mắt một cái đã toi mạng rồi. Xem ra chỉ là một phân thân. Bất Hủ Tiên Tử nhìn Trung Thiên Đế quân, nói. Nhưng cũng có chút tác dụng. Vân Chi hai tay kết ấn, thi triển một loại pháp thuật nào đó, trên người Trung Thiên Đế quân xuất hiện một sợi tơ hồng, kéo dài về phương xa vô định. Ta ra ngoài một chuyến. Đại sư tỷ để lại một câu nói, liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Đây là... Vân Nha Đầu đang muốn nghịch chuyển nhân quả, nhân cơ hội này suy tính ra vị trí của người này. Bất Hủ Tiên Tử nói, cổ phân thân này do bản thể điều khiển, tuy rằng bản thể đã lập tức cắt đứt liên hệ với phân thân, nhưng vẫn còn dấu vết để lần theo. Một canh giờ sau, Vân Chi mang theo ba tên Trung Thiên Đế quân bay về. Sao lại nhiều như vậy? Lục Dương thầm nghĩ, đây là bán sĩ hay sao mà nhiều thế? Vân Chi ném những tên Trung Thiên Đế quân xuống đất, tiếc nuối lắc đầu, vì hắn không phải dùng bản thể khống chế cổ phân thân này, mà là thông qua bản thể khống chế một cổ phân thân, rồi lại từ cổ phân thân đó khống chế một cổ phân thân khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại, đến cuối cùng mới là cổ phân thân đến tông môn chúng ta. Ta đã lần theo được ba cổ phân thân, phía sau liên hệ quá mức mong manh, không thể nào lần ra được nữa. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Từ kết quả sư hồn bốn cổ phân thân này, ta đã biết được một số chuyện. Chuyện gì? Vân Chi đem kể lại chuyện thân ảnh hắc ám xâm nhập tiên cung, tiết lộ tin tức về đường truyền võ cho Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương đại khái đã hiểu rõ chân tướng sự việc. Nói cách khác, Trung Thiên Đế quân đã nhìn ra thân ảnh hắc ám muốn bắt hắn làm vật thí nghiệm, hắn không dám trực tiếp đến, bèn điều khiển phân thân đến đây, nếu có thể bắt được đường truyền võ, chứng minh thân ảnh hắc ám không lừa hắn, vạn sự đại cát. Nếu như phân thân bị chúng ta bắt giữ, sẽ đưa phần ký ức này nói cho chúng ta, mượn tay chúng ta trả thù thân ảnh hắc ám. Xem ra thân ảnh hắc ám này chính là kẻ đứng sau giật dây. Nhưng vấn đề là, hắn ta làm sao biết chuyện của đường truyền võ? Lục Dương nhíu mày, hắn phát hiện ra đường truyền võ là chuyện ngẫu nhiên, chẳng lẽ thân ảnh hắc ám kia phát hiện ra đường truyền võ cũng là ngẫu nhiên? Hay là hắn ta đã sớm biết đến sự tồn tại của đường truyền võ, vẫn luôn âm thầm quan sát, tìm kiếm manh mối về người sử dụng Tuế Nguyệt đạo quả? Hay là hắn ta cũng tình cờ phát hiện ra đường truyền võ? Vân Chi suy tư một lát, phỏng đoán, kể chưa chắc đã là trùng hợp. Nói không chừng là trận chiến của Hôi Tiên Tử và Mạnh Quân Tử đã khiến thân ảnh hắc ám chú ý. Sau đó, thân ảnh hắc ám tạm thời ở lại Phật Quốc, trùng hợp phát hiện ra dị tượng ở Khai Hoàng Thành. Đừng quên, ở lần luân hồi thứ 6, tiểu sư đệ và mạnh sư đệ giao chiến với hai vị trưởng lão của Vô Tình Giáo, dẫn đến phó giáo chủ ra tay. Ở lần luân hồi thứ 8, tiểu sư đệ và mạnh sư đệ không lựa chọn giao chiến với trưởng lão Vô Tình Giáo, mà là để đái sư đệ ra tay, đây chính là điểm khác biệt. Tiểu sư đệ không bị luân hồi ảnh hưởng là vì có tiên tử tiền bối, nhưng thân ảnh hắc ám kia chưa chắc đã biết điều này. Sau đó, thân ảnh hắc ám thuận theo chuyện Khai Hoàng Thành mà phát hiện ra sự tồn tại của đường truyền võ, nhưng hắn ta không ra tay, mà là báo tin tức này cho Trung Thiên Đế quân, muốn hắn thăm dò một phen. Vân Chi biểu môi đá đá bốn cổ phân thân, nói tiếp, để Trung Thiên Đế quân ra ngoài thăm dò, thật sự cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Theo thời gian trôi qua, bốn cổ phân thân dần dần tiêu tán, không còn lại gì, ngay cả luyện khí cũng không được. Hoặc là hắn có thể dùng nhân quả đạo quả để thăm dò chuyện của đường truyền võ, ví dụ như biết được đường truyền võ có thể quay ngược thời gian cho càng nhiều người thì nhân quả càng mãnh liệt, thân ảnh hắc ám có thể dựa vào cảm ứng của đạo quả mà tìm ra đường truyền võ. Hoặc là thân ảnh hắc ám đã tìm được Tả Sử Tiên, mượn đạo quả của Tả Sử Tiên để nhìn thấu, tìm ra đường truyền võ. Kể từ sau khi Tân Hỏa Vương triều diệt vong, Tả Sử Tiên cũng bạc vô âm tín, đạo quả của hắn tuy không có lực chiến đấu, nhưng lại rất hữu dụng trong việc tìm kiếm tung tích người khác. Ba người nghĩ nát óc cũng không đoán ra được rốt cuộc thân ảnh hắc ám đã tìm ra đường truyền võ bằng cách nào. Trước mắt đừng để đường truyền võ rời khỏi tông môn. Chuyện lần này chứng minh Đại Càn Vương triều và thân ảnh hắc ám kia đều biết đến sự tồn tại của đường truyền võ, tình cảnh còn nguy hiểm hơn cả Lý Hạo Nhiên, nếu rời khỏi Vấn Đạo Tông, nói không chừng dây tiếp theo sẽ bị bắt đi. Chương 1405, tiền mừng tuổi, 1. Ô hô, sắp được ăn Tết rồi. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử phá hủy hoàng cung, dựng lên một căn nhà gỗ nhỏ, dán câu đối, viết chữ phúc, treo đèn lồng đỏ, mặc xiêm y đỏ thắm, trang hoàng lộng lẫy, đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui mừng hân hoan. Tu sĩ thọ nguyên dài đằng đẵng, tập tục là 10 năm ăn Tết một lần, Vấn Đạo Tông cũng không ngoại lệ. Không chỉ có không gian tinh thần của Lục Dương, mà toàn bộ Vấn Đạo Tông đều tràn ngập không khí vui mừng, đâu đâu cũng có thể thấy đồ trang trí màu đỏ, mọi người đều thay y phục mới. Các sư huynh sư tỷ đang làm nhiệm vụ bên ngoài cũng đều trở về, một tháng này sẽ không nhận nhiệm vụ nữa, gặp nhau đều cười nói vui vẻ, chắp tay chúc nhau một câu chúc mừng năm mới. Bất Hủ Tiên Tử bày giấy bút mực ra đất, nàng nằm nhài xuống đất, vểnh hai chân nhỏ lên, liếm liếm đầu bút lông, chấm mực viết câu đối, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Đại công cáo thành. Câu đối viết xong, Bất Hủ Tiên Tử đã biến thành con mèo đen, trên mặt còn dính mấy vệt mực. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, Bất Hủ Tiên Tử là người làm việc lớn, đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Nàng bay lên không trung dán câu đối, Lục Dương đứng ở cửa nhìn. Tiểu Dương Tử, nhìn xem câu đối của bản tiên có ngay ngắn không? Lục Dương ngẩng đầu, nghiêm túc đọc câu đối. Vế trên, ăn bữa này xong lại đến bữa khác. Vế dưới, qua hôm nay là đến ngày mai. Hoành phi, lại một năm. Hay, Thánh Thượng viết câu đối này đối vần chỉnh tề, ý cảnh tự nhiên, có thể lưu truyền thiên cổ. Người ta thường nói dân dĩ thực vi thiên, vế trên đề cập đến ăn uống, thể hiện tư tưởng dân quý quân nhẹ của Thánh Thượng, nhìn tiếp vế dưới, hoặc nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn chứa thời gian đại đạo bị người đời xem nhẹ, Thánh Thượng chỉ điểm một câu, chắc chắn có thể thức tỉnh người đời. Hoành phi này càng là điểm thần lai chi bút, tô điểm thêm cho câu đối, thật sự là không thể diễn tả bằng lời, không thể diễn tả bằng lời. Nhìn chung lại, vương triều đậu nành của chúng ta thành lập đã hơn 5 năm, chưa từng có vị đế vương nào có được văn tài hơn người như Thánh Thượng. Thánh Thượng tài trí hơn người, chính là tấm gương sáng cho bậc văn nhân thiên hạ, khiến người người kính ngưỡng. Hắc hắc, cũng không đến mức như vậy. Bất Hủ Tiên Tử ngượng ngùng gãi đầu, nàng chỉ muốn hỏi Tiểu Dương Tử xem câu đối này có bị gián lệch hay không thôi. Nhưng Tiểu Dương Tử đã nói lời thật lòng, nàng cũng không thể nói là mình không có ý đó. Sau khi ứng phó xong Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương đi ra ngoài liền gặp Vân Mộng Mộng. Nhị đương gia, chúc mừng năm mới. Vừa dứt lời, Vân Mộng Mộng liền chìa tay ra, chớp chớp mắt nhìn Lục Dương, khiến hắn ngơ ngác không hiểu gì. Nhị đương gia, lì xì. Vân Mộng Mộng nhỏ giọng nhắc nhở, có chút ngượng ngùng, loại chuyện này nói ra miệng cũng thật ngại. Lì xì. Không phải Mộng Mộng tỷ, chờ đã, bất kể là xét theo tu vi hay tuổi tác, không phải đều là ngươi lì xì cho ta sao? Vân Mộng Mộng lý lẽ hùng hồn nói, ở nhưng ngươi là nhị đương gia, ta là tam đương gia. Ta. Vân Mộng Mộng nói một câu khiến Lục Dương nghẹn họng, không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn móc lì xì ra. Tứ sư đệ, chúc mừng năm mới. Tiền không nhiều, chủ yếu là tấm lòng. Cam Điềm sư tỷ cũng đến, cho Lục Dương một bao lì xì. Đợi chút Tiểu Điềm, thử cái này xem. Vân Mộng Mộng lén lúc đưa cho Cam Điềm một túi giấy. Cái gì đây? Cam Điềm mở túi giấy ra, bên trong là hạt dưa, đậu phộng, kẹo bí đỏ. Hừ hừ, ta đã tìm hiểu rồi, ăn Tết phải ăn mấy thứ này. Vân Mộng Mộng vì chuẩn bị mấy thứ này, ngày thường luôn chú ý xem nhà ai làm hạt dưa ngon, nhà ai làm đậu phộng ngon, học hỏi rất kỹ lưỡng. Cảm ơn. Nhị đương gia, ngươi cũng có. Vân Mộng Mộng cũng đưa cho Lục Dương một túi đồ ăn vặt. Lục Dương ăn một hạt dưa, linh khí nồng đậm xông thẳng lên đỉnh đầu. Ngươi lấy hạt dưa này ở đâu ra vậy? Lục Dương kinh ngạc, một hạt dưa nhỏ bé mà lại chứa đựng linh khí dồi dào như vậy. À, ta mở một mảnh đất ở dược viên, dùng để trồng quỳ hoa mà ngươi tặng trước kia, ngày thường dùng linh thạch cực phẩm bón cho nó, tưới bằng thái ất chân thủy, tiểu dược vương cũng giúp chăm sóc nữa. Vân Mộng Mộng thuận miệng nói, nàng không phải loại tu sĩ chỉ biết tu luyện mà không phân biệt được ngũ cốc, ngược lại, nàng rất coi trọng chất lượng đồ ăn, cho rằng tự mình trồng ra mới là ngon nhất. Sự thật đúng là như vậy, không có nhà ai có thể trồng ra hạt dưa ngon hơn Vân Mộng Mộng. Dùng linh thạch cực phẩm để trồng hoa hướng dương, ngay cả Lục Dương là đại gia cũng phải rùng mình. Đại sư tỷ cho ngươi tiền tiêu vặt là để ngươi tiêu xài hoang phí như vậy sao? Ngon lắm, bản tiên cũng có, là bản tiên tự trồng, xem như lì xì cho ngươi. Bất Hủ Tiên Tử thấy Tiểu Dương Tử kinh ngạc trước hạt hướng dương của Vân Mộng Mộng, cho rằng không thể để tam đương gia so bì, bèn lấy từ đâu ra một quả táo vàng, đưa cho Lục Dương, ở nhị đương gia, chúc mừng năm mới, đây là lễ vật năm mới. Chương 1406, tiền mừng tuổi, 2. Được tiên nhân chúc phúc, thánh thượng ban thưởng, đại đương gia quan tâm, Lục Dương thụ sủng nhược kinh. Đa tạ tiên tử. Lục Dương nhận lấy quả táo, hương thơm ngào ngạt, tuy là tiên tử trồng, nhưng nếu là trái cây thì chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Tiên tử, người trồng táo từ khi nào vậy? Lục Dương tò mò, Vân Mộng Mộng trồng hoa hướng dương ở dược viên thì thôi đi, hắn thật sự không nhìn thấy, sao Bất Hủ Tiên Tử ở trong không gian tinh thần mà cũng có thể trồng táo được. Cái gì mà táo, đây là hình thái ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả, người ăn nó vào là có thể có được hình thái ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả. Bất Hủ Tiên Tử mong chờ nhìn Lục Dương. Lục Dương sợ tới mức run rẩy, suýt chút nữa làm rơi y hình thái ban đầu của bất hủ đạo quả ấy này. Thì ra chỉ cần đơn giản như vậy là có thể có được hình thái ban đầu của bất hủ đạo quả sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, đám độ kiếp kỳ có thể đánh nhau sức đầu mẻ trán. Bất hủ tiên tử cười đắc ý nói, ngươi nghĩ ai ăn cũng có thể có được hình thái ban đầu của bất hủ đạo quả sao? Chỉ có nhị đương gia ngươi mới được thôi. Không ăn. Lục Dương Chí hướng cao xa, bán tiên không phải mục tiêu của hắn, nhất định phải thành tiên, hơn nữa phải trở thành loại tiên nhân không bị bất hủ tiên tử bắt nạt cả ngày. Nhưng đồ vật đã đưa ra thì không có đạo lý lấy lại, mặc kệ Lục Dương nói thế nào, bất hủ tiên tử cũng không chịu lấy lại hình thái ban đầu của bất hủ đạo quả. Nếu ăn hình thái ban đầu của bất hủ đạo quả này vào, chẳng phải cả đời này đều bị bất hủ tiên tử đè đầu cưỡi cổ sao? Lục Dương thở dài, đành phải cất tạm đi. Đại sư tỷ đâu? Tiểu Chi về nhà rồi, nói là lần đầu tiên về nhà. Vân Mộng Mộng vừa ăn hạt dưa vừa nói. Vậy sao ngươi không về? À, ta định lần sau sẽ về. Được rồi. Nhân dịp năm mới, có lẽ ta có thể sáng tác được ca khúc mới, cáo từ trước. Cam Điềm sư tỷ ngay cả ăn Tết cũng không quên tu luyện. Lục Dương và Vân Mộng Mộng đều là lần đầu tiên ăn Tết ở Tông Môn, hai người rủ nhau xuống núi, đụng phải Mạnh Cảnh Chu đang đi chúc Tết khắp nơi. Mạnh Cảnh Chu vừa nhìn thấy Lục Dương, hai mắt liền sáng lên, hào phóng nói, Ê lão Lục, chúc mừng năm mới, lì xì cho ngươi. Ngươi đi luôn đi. Lục Dương cười mắng, giơ chân muốn đá, Mạnh Cảnh Chu đã sớm đề phòng, dễ dàng né tránh. Hai người đùa giỡn một hồi, Lục Dương mới hỏi, Ê sao ngươi không về nhà? Mạnh Cảnh Chu cất bao lì xì đi, biểu môi nói, Ê lão tổ tông nhà ta từ sau khi bị người ta đánh cho một trận ở Phật Quốc liền trở nên mê tín, nói ta không được về, dễ rước họa vào thân. Lục Dương lắc đầu tiếc nuối, Ê Mạnh quân tử tiền bối lớn như vậy rồi mà còn tin mấy thứ này, rõ ràng là hắn ta xui xẻo nên mới bị người ta đánh ở Phật Quốc, sao lại liên lụy đến chúng ta chứ? Đúng vậy. Mạnh Cảnh Chu rất tán thành, hai người bọn họ rõ ràng không có chuyện gì xảy ra ở Phật Quốc, chỉ là có phó giáo chủ vô tình giáo độ kiếp sơ kỳ xuất hiện mà thôi, cũng không tính là chuyện gì lớn. Lục Dương cũng cảm thấy không tính là chuyện gì lớn, nhưng vẫn có chút lo lắng, bèn hỏi Vân Mộng Mộng đang ăn hạt dưa bên cạnh, Ê Mộng Mộng tỷ, nếu ngươi gặp phải tu sĩ độ kiếp sơ kỳ ở Phật Quốc, có tính là chuyện lớn không? Vân Mộng Mộng nhai nhai hạt dưa, thản nhiên nói, Ê chuyện lớn gì chứ? Thấy Vân Mộng Mộng tán thành quan điểm của mình, Lục Dương gật đầu, xem ra nhận thức của mình không có vấn đề, bèn an ủi lão Mạnh, người già dễ mê tín, thông cảm chút đi. Ai già? Mạnh Cảnh Chu thở dài, làm tiểu bối chỉ có thể nghe theo ý của trưởng bối. Mang cốt đã về mang tộc ăn Tết, không ở Vấn Đạo Tông. Tô Y Nhân và Tần Nghiên Nghiên đều đến Vấn Đạo Tông ăn Tết, nhà Lý Hạo Nhiên vui vẻ hòa thuận, đang cùng nhau gói sủi cảo. Nói chính xác là cả nhà đang nghiên cứu chế tạo pháp bảo gói sủi cảo tự động. Thấy Lục Dương và Vân Mộng Mộng đến chơi, cả nhà đều nhiệt tình chào đón, Lục Dương không dám ở lâu, sợ bất hủ tiên tử nổi hứng muốn gói sủi cảo. May mà sắp đến giao thừa rồi, bất hủ tiên tử cũng không nảy ra ý nghĩ khủng bố như vậy, chỉ là nhớ lại chuyện xưa. Nói đến ăn Tết gói sủi cảo, không phải có tục lệ là bỏ đồng tiền vào trong sủi cảo, ai ăn được sẽ gặp may mắn sao? Lúc bản tiên gói sủi cảo cũng lén bỏ một đồng tiền vào, nói ai ăn được bản tiên sẽ bao ăn cả năm. Nhưng mà kỳ lạ là, sủi cảo đều ăn hết rồi mà đám ứng thiên tiên đều không ai ăn được đồng tiền kia. Lục Dương thầm nghĩ, ai dám nói mình ăn được chứ, đổi lại là ta, có cắn răng cũng phải nuốt đồng tiền xuống. Ngươi nói xem có phải là do bản tiên làm sủi cảo nhân hạt nhân, bọn họ tưởng đồng tiền là hạt nhân nên ăn luôn rồi không? Các bạn đang nghe truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 1407, tập tục. Lục Dương vốn định dẫn Vân Mộng Mộng đi bái phỏng Đào Yêu Diệp, còn chưa lên núi đã thấy các đệ tử Vô Trần Phong đều tập trung dưới chân núi, ồn ào náo nhiệt, Đào Yêu Diệp cũng ở đó. Đào sư muội, mọi người đang làm gì dưới chân núi vậy? Lục Dương khó hiểu hỏi. Lục sư huynh, chúc mừng năm mới, Vân sư tỷ cũng vậy, chúc mừng năm mới. Không phải sắp đến Tết rồi sao, chúng ta đang tổng vệ sinh. Tổng vệ sinh mà mọi người đều đứng dưới chân núi. Đương nhiên là vì sư phụ đang ở trên đó. Đào Yêu Diệp cười hì hì giải thích. Đột nhiên, từ đỉnh núi bắn ra một luồng khí tức mạnh mẽ, khí tức này không ngừng lan rộng, kèm theo vô số bụi đất. Nhìn kìa, sư phụ đang dùng vô cấu tiên thể của mình để tổng vệ sinh. Ngày thường sư phụ áp chế vô cấu lĩnh vực, bây giờ đến Tết muốn tổng vệ sinh, vô cấu lĩnh vực mở ra, bụi bặm chẳng phải đều bị cuốn sạch sao? Bây giờ trên núi sạch sẽ lắm rồi. Lần đầu tiên Lục Dương thấy vô cấu tiên thể được sử dụng như vậy, thật quá xa xỉ. Thuận tiện thật đấy. Đúng là thuận tiện. Nghe các sư tỷ nói, mỗi lần đến Tết, Vô Trần Phong chúng ta đều dọn dẹp sạch sẽ nhất. Lục Dương thầm nghĩ, có thể không sạch sao, Lục trưởng lão dọn dẹp mà. Nói như vậy, Thiên Môn Phong chúng ta hình như chưa có ai dọn dẹp. Lục Dương chợt nhớ tới, Tết đến thật sự nên quan tâm một chút. Có người làm rồi. Bất Hủ tiên tử lên tiếng, ý bảo Lục Dương không cần bận tâm, cứ chơi cho thoải mái là được. Kể lúc chúng ta rời khỏi Thiên Môn Phong, Tứ Đương gia đã dẫn theo giáo chủ của chúng ta, còn có sư phụ sâu nướng gì đó đi dọn dẹp rồi, không biết là tự nguyện hay là Vân Nha đầu phân phó. Giáo chủ Bất Hủ giáo, còn có Lưu sư phó, Cao sư phó đều là trành quỷ do đại sư tỷ luyện chế thành, tuyệt đối nghe lời đại sư tỷ. Vậy thì tốt. Lục Dương cười nói, bỏ xuống được một chuyện, có thể an tâm đón Tết. Đùng đoàn. Đùng đoàn. Tết sao có thể thiếu tiếng pháo, theo thời khắc giao thừa đến, không khí Tết ở Vấn Đạo Tông càng thêm náo nhiệt. Có sư tỷ cầm hai quả pháo xoay vòng vòng, ỷ vào pháo không nổ trúng mình, hai quả pháo nổ xong cũng không chịu buông tay. Lục Dương cũng lâu rồi không bắn pháo, thấy vậy ngứa ngáy tay chân, muốn thử một chút. Vút. Một viên pháo hoa từ đỉnh đầu Lục Dương bay qua, nổ tung ở cách đó không xa. Tiếp theo lại vút vút vút, cây vô số pháo hoa bay qua, rất nhiều đến từ bên trái, rất nhiều đến từ bên phải, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Lúc này Lục Dương mới phát hiện, không biết từ lúc nào, hai bên đã đứng rất nhiều sư huynh sư đệ, bọn họ lấy từ trong những trữ vật ra đại pháo, bắn phá lẫn nhau, tiếng nổ vang trời. Uy lực của những quả pháo này chỉ ở mức bình thường, chỉ có thể nổ chết tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, ở Vấn Đạo Tông có thể bắn thoải mái, ngay cả quần áo cũng không làm rách được. Có sư huynh ngại đại pháo bắn quá chậm, trực tiếp xoay cánh tay ném pháo sang đối diện không cam lòng yếu thế, dùng cách thức tương tự để phản kích. Còn có sư tỷ ngồi trên ghế, dưới ghế chất đống vô số pháo, một tia lửa rơi xuống, châm lửa đống pháo, trực tiếp nổ tung cả người nàng lên trời. Đùng đoàn. Chiếc ghế nổ tung trên không trung, giống như pháo hoa rực rỡ. Sao lại khác với bắn pháo trong ấn tượng của ta vậy? Khóe miệng Lục Dương giật giật, đây là bắn pháo kiểu gì? Vấn Đạo Tông sắp biến thành kho vũ khí rồi. Ta lại thấy rất hay. Vân Mộng Mộng cười nói, trong mắt phản chiếu ánh lửa, uy lực nhỏ hơn ta tự bạo nhiều. Uy lực bằng ngươi tự bạo thì tiêu đời rồi. Lục Dương thầm mắng một tiếng. Ai biết được. Bất Hủ tiên tử hiện thân, lúc chúng ta đón Tết, ta thường tự bạo vài lần cho náo nhiệt, sau này liền thành lệ cũ. Thế nhân rất sùng bái bản tiên, muốn học theo phong thái của bản tiên, cũng muốn lúc đón Tết làm chút động tĩnh, nhưng lại không thể làm ra động tĩnh lớn như bản tiên tự bạo, lúc này mới nghĩ ra cách khác, đổi thành bắn pháo. Vậy ra tự bạo lúc đón Tết mới là chính thống nhất. Đương nhiên, ngươi không nhìn xem lực ảnh hưởng của bản tiên sao? Bất Hủ tiên tử chống nạnh, vênh váo tự đắc. Bản tiên thấy năm nay không náo nhiệt lắm, hay là dứt khoát tự bạo một lần cho các ngươi mở mang tầm mắt. Không cần không cần. Lục Dương vội vàng kêu lên, để tiên tử tự bạo một lần, toàn bộ Vấn Đạo Tông chẳng phải bay lên trời hết sao. Ầm ầm. Trên không trung truyền đến tiếng nổ trầm đục, có tiếng rồng ngâm, cũng có tiếng sư tử gầm. Lục Dương ngẩng đầu lên, phát hiện ra các sư huynh sư tỷ đang sử dụng biến hóa thuật, biến thành rồng và sư tử, chiến đấu trên không trung, đánh nhau vô cùng kịch liệt, còn có pháo hoa làm nền, khung cảnh hùng vĩ mà tráng lệ, dùng làm cảnh tượng đại quyết chiến cuối cùng giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện trong mộng ảo cũng dư sức. Múa rồng múa lân lúc đón Tết là như vậy sao? Chương 1408, Niên Thú, 1. Lục Dương càng ngày càng cảm thấy đây không phải là cái Tết trong ấn tượng của mình. Ê, kia cũng là sư tử sao? Lục Dương chú ý tới trong đám rồng, sư tử kia, có một con sư tử có hình dáng khác thường, dài 8, 9 trượng, hình dạng dữ tợn, mắt tròn xoe, toàn thân lông đỏ rực như ráng chiều, trên đầu mọc một cái sừng, đang biểu hiện vô cùng hoạt bát trong màn múa rồng múa lân. Nói chính xác là đang thè lưỡi ra đắc ý vui đùa. Yêu thú hình dạng sư tử phát hiện ra ánh mắt của Lục Dương, bỗng nhiên bay xuống, nhìn chằm chằm Lục Dương, há miệng nói tiếng người, ở ngươi có thể nhìn thấy ta. Ngươi là ai? Lục Dương giật mình, chẳng lẽ mình không nên nhìn thấy nó? Kia chẳng phải là niên thú sao? Bất Hủ tiên tử lập tức nhận ra lai lịch của yêu thú này. Niên thú? Là yêu thú được Tuế Nguyệt tiên dùng Tuế Nguyệt đạo quả bổ dưỡng ra đời. Lục Dương nhớ lại, trước kia Bất Hủ tiên tử từng giới thiệu sơ lược về niên thú, đại sư tỷ cũng từng nói muốn bắt một con niên thú nhưng không bắt được. Đúng vậy, chính là yêu thú do Tuế Nguyệt tiên tạo ra, rất thần kỳ. Đây là một loại yêu thú sống trong dòng thời gian, chỉ có thể xuất hiện vào đêm giao thừa hàng năm, sau đó nhảy vọt thời gian, tiến vào năm sau, cứ thế lặp đi lặp lại, cho nên mới có thuyết pháp đón năm mới. Bọn chúng thích màu đỏ, thích náo nhiệt, hàng năm, vào lúc người phàm đón Tết, bọn chúng đều sẽ trốn trong lễ hội để chơi đùa. Lần này chắc là do tông môn chúng ta đón Tết náo nhiệt hơn so với người phàm, nên đã thu hút một con đến đây. Bởi vì bọn chúng sinh ra có liên quan đến đạo quả, cho nên chỉ có tiên nhân mới có thể nhìn thấy bọn chúng. Vậy ra ngươi là niên thú. Lục Dương đã rõ ràng lai lịch của yêu thú trước mắt, cũng không còn căng thẳng nữa. Ngươi là tiên nhân, không đúng, ngươi chỉ có tu vi hóa thần kỳ. Niên thú này giật mình, chỉ có tiên nhân mới có thể nhìn thấy bọn chúng, tên phàm nhân này chỉ có tu vi hóa thần kỳ, sao có thể nhìn thấy nó, hơn nữa còn biết đến sự tồn tại của niên thú bọn chúng. Nhị đương gia đang làm gì vậy? Vân Mộng Mộng dường như đã nhận ra điều gì, quay đầu nhìn Lục Dương, chỉ thấy Lục Dương đang nói chuyện với không khí, diễn rất giống. Nhị đương gia ngây thơ như vậy sao, loại chuyện từ khi ta 16 tuổi đã không còn làm nữa rồi. Tên phàm nhân các ngươi đúng là có chút kỳ quái. Niên thú nổi hứng thú, chúng vốn là yêu thú hiểu kỳ hiểu động, nếu không cũng sẽ không năm nào cũng trà trộn vào đám người chơi đùa. Niên thú gầm lên một tiếng lao về phía Lục Dương, Lục Dương xoay cánh tay đánh trả, từ khi nhục thân được tăng cường, hắn cảm thấy chiến đấu cận chiến cũng rất thú vị. Ta đây sợ ngươi sao? Một người một thú đánh nhau túi bụi, niên thú đè Lục Dương xuống đất gầm lên, nước bọt bắn đầy mặt Lục Dương. Tam vị chân hỏa, phun. Ban đầu, Lục Dương học tam vị chân hỏa chính là vì muốn thông qua miệng phun ra, bất ngờ đánh đối thủ, không ngờ lại dùng trên người niên thú. Niên thú bị tam vị chân hỏa thiêu đốt, bờm bị cháy xém, cuộn lại thành những chấm đen nhỏ, Lục Dương thấy vậy lập tức xoay người đè lên, chiếm thế thượng phong. Một người một thú đánh nhau kịch liệt, không phân cao thấp, ẩn chứa trong đó là sự ngang tài ngang sức khiến người ta phải vỗ tay khen ngợi. Điều kiện tiên quyết là phải nhìn thấy niên thú. Nhị đương gia, sao ngươi đột nhiên lại lăn lộn thế kia? Vân Mộng Mộng khó hiểu hỏi, nghe nói tiền lì xì còn có tên là tiền ép túi, có tác dụng trấn áp tà ma, chẳng lẽ nhị đương gia cầm ít tiền lì xì quá nên bị tà ám? Ta đang đánh nhau với một con niên thú, ngươi không nhìn thấy sao? Vừa dứt lời, Lục Dương lại bị niên thú đè xuống. Ngươi đường đường là niên thú trong truyền thuyết, có thể dùng cách tấn công nào khác được không? Lục Dương tức giận, cảm giác mình như người nguyên thủy vậy. Thua người không thua trận, ngươi dùng cách khác trước đi rối ta dùng. Phì. Hai bên đều không muốn thừa nhận bản thân rơi vào thế hạ phong, kiên quyết không dùng cách nào khác, chỉ đơn thuần so đầu cường độ nhục thân, lực lượng và kỹ xảo cận chiến. Vân Mộng Mộng thấy Lục Dương như vậy, hình như không phải đang ảo tưởng, mà là thật sự đang đánh nhau với kẻ địch vô hình. Nàng thử đưa tay chạm vào niên thú, nhưng bàn tay lại xuyên thắng qua người nó, không chạm vào thứ gì. Vân Mộng Mộng không biết rằng, niên thú là yêu thú được bồi dưỡng từ tuế nguyệt đạo quả, trời sinh đã có liên quan đến thời gian, hoàn thành chuyển tiếp sinh mạng, đã là sinh mạng thể ở cấp độ hoàn toàn khác. Nhị đương gia, cần ta giúp một tay không? Không cần, ta không tin đánh không lại nó. Lục Dương nổi gân xanh, nhất định phải đè niên thú xuống mới được. Bất Hủ tiên tử ở trong không gian tinh thần nhảy lên nhảy xuống cổ vũ tinh thần cho Lục Dương, dù sao đánh niên thú cũng coi như là tập tục ngày Tết. Chương 1409, Niên Thú, 2. Đúng lúc Lục Dương và niên thú đang giằng co, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảng ráng đỏ, nhanh chóng bay về phía Vấn Đạo Tông. Đợi đến khi ráng đỏ kia đến gần, Lục Dương mới nhìn rõ, đây nào phải ráng đỏ gì, rõ ràng là một đàn niên thú. Con niên thú dân đầu to như quả núi, tỏa ra uy áp khủng bố, là tộc trưởng của niên thú nhất tộc. Tộc trưởng niên thú thấy niên thú nhỏ ở đây, sắc mặt đại biến, "Ê sơ nhất, ngươi đang làm gì vậy? Ta đã nói với ngươi tuyệt đối không được đến Vấn Đạo Tông rồi mà, nơi này là cấm địa của niên thú nhất tộc chúng ta, có đại ma đầu rất đáng sợ." Cẩn thận đại ma đầu đột nhiên xuất hiện bắt ngươi đi đấy. Thấy tộc trưởng dẫn theo tộc nhân đến, niên thú nhỏ không dám chơi đùa với Lục Dương nữa, vội vàng đẩy Lục Dương ra, có chút không phục, "Kẻ tộc trưởng, ta không phải con nít, đừng tưởng ta không biết. Chuyện đại ma đầu gì đó đều là lừa người, ta ở đây lâu như vậy rồi mà có gặp đại ma đầu nào đâu. Ngu ngốc. Tộc trưởng niên thú tức giận, lúc trước ta gặp đại ma đầu suýt chút nữa đã không chạy thoát, nếu ngươi gặp nàng, còn có thể nhảy nhót vui vẻ như vậy sao? Tộc trưởng niên thú hạ xuống, cắn một cái vào cổ niên thú nhỏ, ném nó lên lưng. Không biết vì sao, tuy tộc trưởng niên thú không nói rõ, nhưng Lục Dương có linh cảm e đại ma đầu rồi trong miệng nó chính là đại sư tỷ. Thật quá đáng. Lại dám nói xấu đại sư tỷ trước mặt hắn. Đại sư tỷ tốt bụng như vậy, dạy hắn tu luyện, hắn gặp nguy hiểm còn chạy đến giúp đỡ, sao có thể là đại ma đầu được? Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta. Lúc này tộc trưởng niên thú mới chú ý đến sự tồn tại của Lục Dương, nó nằm rạp trên mặt đất, con ngươi màu nâu khổng lồ phản chiếu thân ảnh nhỏ bé của Lục Dương. tiểu tử thú vị, chẳng lẽ ngươi là người được tiên nhân ban phúc? Tộc trưởng Niên Thú kiến thức uyên bác, đúng là có loại phàm nhân có thể phát hiện ra bọn chúng, những người này đều là người may mắn được tiên nhân chiếu cố. Thứ ngươi đeo trên cổ là tiên thi của chúa thượng sao? Tộc trưởng Niên Thú cảm nhận được một luồng lực lượng quen thuộc trên người Lục Dương. Nói cái này sao? Đây là người của Ngũ Hành Tông cho ta. Lục Dương lấy ra một tấm thẻ gõ, đây là một phần của kiến mộc. Tiên thi của chúa thượng. Tộc trưởng Niên Thú nhìn thấy tấm thẻ gỗ này, thất vọng vô cùng. Nó biết được nơi chôn cất tiên thi của chúa thượng từ đời tộc trưởng trước. Chờ chút, ta gọi người đến. Lục Dương thấy tộc trưởng Niên Thú chưa từng gặp Tuế Nguyệt Tiên mà đã có cảm giác với một tấm thẻ gỗ như vậy, liền kéo Lý Hạo Nhiên đang ngơ ngác ra. Ngươi xem hắn xem, có cảm thấy quen thuộc không? Tộc trưởng Niên Thú nhíu mày, không biết vì sao Lục Dương lại kéo một người như vậy đến. Có thể có cảm giác gì, người này thậm chí còn không nhìn thấy chúng ta. Lục Dương nhíu mày, tộc trưởng Niên Thú không có chút cảm giác nào với Lý Hạo Nhiên sao? A ha, được rồi, đã ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, còn có tiên thi của chúa thượng, xem ra cũng là duyên phận. Hiểm khi có sinh linh có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, vậy để chúng ta đưa ngươi một đoạn đường. Tộc trưởng Niên Thú không nghĩ đến chuyện của Tuế Nguyệt Tiên nữa, điều này không phù hợp với tính cách ôn hòa của Niên Thú nhất tộc bọn chúng, bởi vì cấp bậc sinh mệnh khác biệt, bọn chúng không thể giao tiếp với những sinh linh khác, hiếm khi gặp được người may mắn như Lục Dương, đương nhiên phải chiêu đãi tử tế. Cái này! Đi thôi, đây là cơ duyên mà bao nhiêu người muốn có cũng không được đấy. Không đợi Lục Dương phản ứng, tộc trưởng Niên Thú cắn chặt cổ áo Lục Dương, ném hắn lên lưng theo cách tương tự như ném Niên Thú nhỏ, bỏ lại Lý Hạo Nhiên vẫn không biết mình bị kéo đến đây làm gì. Và Vân Mộng Mộng đang trơ mắt nhìn nhị đương gia bỏ chạy. Niên Thú nhất tộc cơ bản chưa từng gặp sinh linh nào có thể nói chuyện với chúng, đều lộ ra vẻ hưng phấn, vây quanh Lục Dương, bàn tán xôn xao. Huynh đệ, ngươi gặp được vị tiên nhân nào vậy? Có phải ngươi được tiên nhân nào đó để ý rồi không? Năm ngoái ngươi có gặp chúng ta không? Ngươi và Sơ Nhất đánh nhau thế nào, ai thắng? Được rồi, im lặng hết đi, ta phải xuất phát đây. Tộc trưởng Niên Thú quát lớn, thân hình trở nên hư ảo. Lục Dương tiến vào một trạng thái huyền diệu, vô tận dòng nước ấm ấp ập đến, thổi đến mức hắn không mở mắt ra được. Hắn cố gắng mở một mắt, phát hiện mình đang ở trong dòng sông thời gian, những hình ảnh đã trải qua như đèn chiếu phim hiện ra hai bên, gia nhập Vấn Đạo Tông, trúc cơ kỳ chém giết hổ yêu, gia nhập Bất Hủ Giáo, hổ sinh Bất Hủ Tiên Tử, sáng lập Thiên Đình. Cho đến đêm giao thừa hôm nay. Đúng lúc Lục Dương cho rằng sắp bắt đầu, hai bên lại không còn hình ảnh nào xuất hiện nữa. Hình ảnh vô cùng mơ hồ, Lục Dương chỉ nhìn rõ một hình ảnh. Trong hình ảnh, hộp thế giới mở ra, lộ ra tỉnh không rực rỡ. Tộc trưởng Niên Thú mang theo Lục Dương bay ra khỏi dòng sông thời gian, hình ảnh hai bên sụp đổ. Chương 1410, Thượng Tây Thiên. Thoát ly khỏi dòng chảy thời gian, Lục Dương phát hiện mình đang cưỡi trên lưng tộc trưởng Niên Thú, xung quanh là những đám mây đỏ rực, màu sắc cực kỳ giống với Niên Thú. Các Niên Thú được bao phủ bởi những đám mây đỏ rực, xuyên qua du ngoạn khắp nơi trên thế giới, không ai có thể nhìn thấy chúng. Tiên tử, ngươi có thấy hình ảnh vừa rồi không? Lục Dương chấn động trong lòng, trong tương lai, chiếc hộp thế giới mở ra, có nghĩa là năm tiên đạo quả thượng cổ đã tập hợp đủ, chiến thắng thế lực đen tối phía sau, hay là thế lực đại càn đã tập hợp đủ năm tiên đạo quả thượng cổ? A, ngươi vừa nói gì cơ? Bất Hủ tiên tử như thể vẫn chưa tỉnh ngủ, ý thức mơ hồ. Ta đang nói là ngươi có thấy hình ảnh vừa rồi không? Lục Dương không nghĩ nhiều, tiên tử đâu phải ngày đầu tiên như vậy. Hình ảnh vừa rồi là chỉ bản tiên. Khoan đã, ngươi thấy gì? Bất Hủ tiên tử chợt nhớ tới Tuế Nguyệt Tiên đã nói về việc quan sát tương lai, mỗi người sẽ thấy được những tương lai khác nhau. Chính là chiếc hộp thế giới mở ra, sao vậy, chẳng lẽ chúng ta thấy khác nhau sao? Giống nhau, đương nhiên là giống nhau. Tuế Nguyệt Tiên đã nói với bản tiên về hiện tượng này, nói rằng nếu rơi vào dòng chảy thời gian, sẽ có thể nhìn thấy quá khứ của tương lai, quá khứ là đã được định sẵn, tương lai là không xác định, chúng ta nhìn thấy chỉ là một khả năng của tương lai mà thôi. Ra là vậy. Thế nào, có phải đã đoán trước được tương lai rồi không? Tộc trưởng Niên Thú chở Lục Dương cười nói. Đã nói với ngươi rồi, có thể nhìn thấy chúng ta, Niên Thú tộc, là cơ duyên mà rất nhiều người cầu cũng không được. Thế nào, tiểu tử ngươi thấy gì nào, là thấy mình trở thành đại tu sĩ, hay là thấy mình có thê thiếp đây đàn? Tộc trưởng Niên Thú cười hỏi, không có ý thăm dò, chỉ đơn thuần cảm thầy chủ để này thú vị. Lục Dương suy nghĩ một chút, nhìn tộc trưởng Niên Thú tuy bể ngoài dữ tợn, nhưng dù sao cũng là yêu thú. Tốt, loại chuyện này không cần thiết phải giấu giếm. ta nhìn thấy chiếc hộp thế giới được mở ra. Lục Dương vừa dứt lời, liền cảm thấy tộc trưởng niên thú dưới hông đột nhiên dừng bước, hắn bị quán tính hất văng ra ngoài, lăn lông lốc hai vòng, rơi xuống trước mặt tộc trưởng niên thú. Ngươi nói gì cơ? Tộc trưởng niên thú kinh ngạc nhìn Lục Dương, dựa theo kinh nghiệm, những người bước vào dòng chảy thời gian, nhìn thấy tương lai, đều là tương lai của chính bản thân họ. Những niên thú khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Tuy rằng tương lai Lục Dương nhìn thấy chỉ là một khả năng, nhưng cho dù chỉ là một khả năng, cũng đủ kinh khủng rồi. Chẳng lẽ chiếc hộp thế giới có thể mở ra, còn có liên quan đến tiểu tử này sao? Tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì trong tương lai? Chiếc hộp thế giới mở ra, có vấn đề gì sao? Lục Dương rất khó hiểu, không rõ tại sao các niên thú lại phản ứng thái quá như vậy. Tiên tử, ngươi có biết tại sao không? Không biết. Bất Hủ tiên tử không cảm thấy có gì lạ, Tiểu Dương tử trước tiên là hồi sinh nàng, sau đó tìm được Ứng Thiên Tiên, sau này không biết còn tìm được ai nữa. Tiểu Dương tử có quan hệ nhân quả với việc chiếc hộp thế giới mở ra chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Không có gì, không có gì. Tộc trưởng niên thú ý thức được sự thất thố của mình, liên tục nói không có gì. Bọn họ, niên thú nhất tộc, thích tự do, sợ nhất là tiếp xúc với những người có nhân quả lớn như Lục Dương, dính dáng đến nhân quả. Đúng rồi, lúc nãy quên hỏi, ngươi là người của Vấn Đạo Tông sao? Đúng vậy. Vậy ngươi có biết Đại Ma Đầu, à không, ngươi có biết Vân Chỉ không? Biết chứ, nàng là đại sư tỷ của ta. Ha ha ha, thì ra là vậy, thất kính thất kính. Vậy chúng ta chia tay tại đây, sau này gặp lại. Tộc trưởng niên thú không còn tâm trạng dân Lục Dương du ngoạn nữa, người có nhân quả lớn, lại còn là sư đệ của Đại Ma Đầu, phải nhanh chóng tránh xa người này ra mới được. Niên thú nhất tộc hóa thành ráng đỏ bỏ chạy, chỉ để lại Lục Dương một mình tại chỗ. Này, đợi đã, trước tiên hãy đưa ta trở về đã. Lục Dương dẫm lên tẩy kiếm trì đuổi theo ráng đỏ, tộc trưởng niên thú đã đưa hắn bay nửa ngày, đây là nơi nào rồi? Nhưng mà, ngay cả Vân Chỉ cũng không đuổi kịp niên thú nhất tộc trong dòng chảy thời gian, Lục Dương làm sao có thể đuổi kịp? Lục Dương đuổi theo một lúc, liền không thấy bóng dáng niên thú nhất tộc đâu nữa, đành phải bỏ cuộc. Nói xem, đây là đâu? Lục Dương chú ý tới cách đó không xa có một tòa thành lớn, trong thành vô cùng náo nhiệt, pháo hoa nở rộ, sắc màu rực rỡ, có hình chữ Y Vạn, có hình hoa sen, có hình Phật Châu, vô cùng đẹp mắt, đứng ở vị trí của Lục Dương còn có thể nghe rõ tiếng pháo nổ trong thành. Xung quanh thành lớn là sa mạc mênh mông bát ngát. Lục Dương đáp xuống, đi về phía thành lớn, ngẩng đầu nhìn hai chữ lớn khắc trên cổng thành. Tây Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.